Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, đặt thông ra từ bé. Quả thật như Yamai Yuzuru suy nghĩ, thiếu niên tóc trắng kia chính là Isuka Shido, một cái ngôn ngữ không thông nhân vật thần bí. Chính là Isuka Shido muốn cấu tạo thân phận. Nếu Yukinoshita Yukino trong lòng các nàng như vậy nhiều nghi ngờ, vậy hắn chỉ cần đem những chuyện này giao cho một vị như vậy không tồn tại thiếu niên tóc trắng, vậy thì không có hắn nhiều chuyện như vậy. Lúc cần thiết, để cho vị này thiếu niên tóc trắng xuất hiện lần nữa, bày ra một chút thân thủ là được rồi. Cười khẽ một tiếng, Isuka Shido liền tìm tới Yamai Kaguya. Chỉ thấy nàng vẫn còn đang tại tàu lượn siêu tốc bên kia. Mà lúc này, đã có nhân của đội cứu viện chạy tới tiến hành cứu viện. Không cần thiết Isuka Shido làm cái gì, hắn cũng không có quản nhiều. Hắn dắt tay Yamai Kaguya đi tới cùng Yamai Yuzuru ước định vị trí. Chỉ thấy Yukinoshita Yukino các nàng cũng tại. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Hiện thời, động đất dường như đã hoàn toàn dừng lại. Liền tình huống hiện trường đến xem, chắc là không có thương vong gì. Isuka Shido cũng an lòng rồi. Mặc dù Isuka Shido cũng không muốn cùng các nàng nói thêm cái gì, nhưng vừa mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, cái gì cũng không nói cũng kỳ quái một chút. Liền dự định tùy tiện trò chuyện đôi câu, sau đó đi về nhà, chuẩn bị cơm tối. Sakurajima Senpai, Yukinoshita đồng học, các ngươi không có chuyện, chúng ta liền đi trước rồi. Isuka Shido dường như có chút khẩn trương nói. Isuka đồng học, có thời gian cùng đi ăn tối sao? Yukinoshita Yukino có chút đột nhiên hỏi. Không được, ta chuẩn bị về nhà tự mình làm ẩm thực kia mà. Isuka Shido nhíu mày một cái đáp lại. Vậy bây giờ trò chuyện đôi câu cũng có thể đi. Yukinoshita Yukino cắn răng nói. Isuka Shido suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Đúng như mới vừa rồi suy nghĩ, nếu như cái gì cũng không nói, luôn có loại cảm giác chột dạ. Hắn muốn tại biểu hiện quang minh chính đại đồng thời, làm cho các nàng không hoài nghi nữa hắn. Mới vừa rồi, là ngươi đã cứu ta sao? Yukinoshita Yukino cúi đầu hỏi. Không phải, Isuka Shido ngạc nhiên lắc đầu một cái, ra vẻ cái gì cũng không biết. Vậy mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Dù thế nào cũng sẽ không phải cái kia bánh xe Ferris thẻ dương chính mình tránh chúng ta đi. Sakurajima Mai hiển nhiên không có tin tưởng lời của Isuka Shido. Dưới cái nhìn của nàng chính là Isuka Shido gây nên. Chỉ bất quá hắn không biết tại sao không muốn nói ra tới mà thôi. Ta cũng không biết a. Khi đó ta chẳng qua là thấy được một đạo bạch quang, sau đó nhắm mắt, các ngươi thì không có sao. Isuka Shido tiếp tục giả vờ ngốc nói. Bạch quang, Yukinoshita Yukino nhíu mày một cái. Nàng không nhìn thấy cái gì bạch quang, cho nên cũng không biết nên như thế nào phán đoán Isuka Shido sở nói thật hay giả. Khẳng định, mới vừa rồi bạch quang kia là từ bụi cỏ sớm bắn ra tới, đánh trúng thẻ dương sau cứu các ngươi. Yamai Yuzuru lạnh nhạt vội vàng nói. Bụi cỏ. Sakurajima Mai nỉ non một tiếng, ngay sau đó liền nghĩ tới mới vừa rồi vị kia thiếu niên tóc trắng. Bạch quang cùng tóc trắng, trong này có phải là có quan hệ gì hay không đây? Nàng đang trầm tư, Yukinoshita Yukino vòng vo một đề tài. Chỉ thấy nàng nhẹ giọng hỏi. Vậy, 3 ngày trước, người có đi qua thương trường ngoài trời mua 3 hộp strawberry daifuku sao? Isuka Shido đang muốn phủ nhận, nhưng đột nhiên nhìn thấy Yukinoshita Yukino khóe miệng hơi hơi dương. Dường như nắm giữ chứng cớ gì bất quá. Nếu như là rất trực tiếp chứng cớ, nàng cũng không cần nhiều câu hỏi này rồi. Suy nghĩ một chút, Isuka Shido liền làm ra tức giận bất bình. Nghiêm giọng nói, không muốn nói ra, ngày đó mua xong Daifuku sau, lại có thể bị người cướp đi rồi. Cướp đi rồi, Yukinoshita Yukino nhíu mày một cái. Câu trả lời như vậy là nàng bất ngờ. Ngày hôm qua, Yukinoshita Yukino cầm lấy ảnh chụp của Isukashi đâu? Đi tiệm Daifuku hỏi một cái. Mặc dù cái kia hộp bà chủ không trả lời thẳng, nhưng theo phản ứng của nàng trong, có thể khẳng định Isukashi đâu đúng là ngày ấy. Đi nơi đó mua ba hộp strawberry Daifuku, vốn là muốn cho đối phương một cái bẫy dập, không nghĩ tới bị tránh được. Không sai, mua xong Daifuku sau, không biết nơi đó nhảy ra một cái lông trắng, đem ta mua Daifuku đều cướp đi rồi. Cái này đều người nào? Chẳng qua là Daifuku mà thôi, cũng không phải là cái gì quý giá đồ vật. Isukashi đâu tiếp tục hồ xả, ngược lại đều muốn đẩy cho lông trắng rồi, liền toàn bộ giao cho hắn đi. Lại là lông trắng, làm sao cảm giác cái này lông trắng xuất hiện dẫn cao như vậy? Nhưng nàng tạm thời không nghĩ tới, cái này lông trắng chính là Isukashi đâu, dù sao vóc người cùng tướng mạo đều không quá giống nhau. Cũng không thể Isukashi đâu liền phương diện này siêu năng lực đều có đi. Vậy ngươi tại sao mua như vậy nhiều strawberry Daifuku? Sakurajima Mai chặt hỏi tiếp. Bởi vì trong nhà ta người tương đối nhiều a. Isukashi đâu chuyện đương nhiên đáp lại. Sakurajima Mai nhìn hắn một cái sau lưng hai cô bé. Cùng với trước nhìn thấy Hoshimiya Mukuro cùng Nasumi. Nếu như những thứ này đều là bạn gái hắn, ở tại nhà hắn mà nói, người nhà của hắn quả thật tương đối nhiều. Cho tới bây giờ, nàng cũng không biết có nên hay không tiếp tục đi hoài nghi đối phương. Nhưng vô luận như thế nào, có một việc nàng vẫn là hết sức rất hiếu kỳ. Không biết nên không nên hỏi, nhưng nàng vẫn hỏi, dù sao theo Sakurajima Mai, Isukashi đâu rất hiền hòa một người. Bất luận hắn nói thật hay giả, hắn đều không cho là Isukashi đâu có thương hại người khác ý tưởng. Ngoặc kép, mạo muội hỏi một chút, ngươi là tại đồng thời cùng nhiều một cô gái lui tới sao? Sakurajima Mai mặt đầy tò mò hỏi. Yukinoshita Yukino nhìn nàng một cái, biết nàng đi chệch rồi, nhưng cũng không có nói gì, dù sao nàng cũng thật tò mò. Phải nói Isukashi đâu chân đạp mấy cái thuyền. Nàng tin tưởng, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Nhưng nhìn chị em Yamai cùng hắn sống chung, rõ ràng phi thường hòa thuận. Cho nên Yukinoshita Yukino cũng có hứng thú. Muốn biết Isukashi đâu cùng những cô bé này là chuyện gì xảy ra. Thật ra thì chuyện là như vậy. Isukashi đâu trầm giọng nói. Mắt thấy Yukinoshita Yukino các nàng lắng nghe, liền tiếp tục nói, các nàng là mẹ ta giúp ta đặt thông gia từ bé. Tương tự với con dâu nuôi từ bé nhân vật như vậy. Thông gia từ bé, mẹ ngươi nàng một hơi giúp ngươi đặt như vậy nhiều thông gia từ bé sao? Yukinoshita Yukino có chút khó tin, đặt thông gia từ bé đã là rất cổ xưa sự tình rồi. Nhà Isuka lại có thể một hơi đặt trước 4 cái. 4 cái vẫn là các nàng biết. Ai biết sẽ có hay không có càng nhiều hơn. Ngược lại mẹ ta chính là làm như vậy. Ta cũng vui vẻ tiếp nhận các nàng. Isuka Shido cười một tiếng. Nhẹ ôm lấy chị em Yamai. Tỏ vẻ chính mình đối với các nàng yêu. Yukinoshita Yukino cùng Sakurajima Mai liếc nhau một cái. Cũng không có hỏi nhiều nữa. Dù sao đây là chuyện nhà người khác, chính hắn nguyện ý, nhà hắn người nguyện ý, những nữ hài kia cũng nguyện ý, cũng liền cùng với các nàng không có quan hệ gì rồi. Các nàng hiện tại chỉ muốn biết, Isukashi đâu, lông trắng thiếu niên, trên người hai người này rốt cuộc có bí mật gì, xem ra có cần thiết lại cẩn thận điều tra một chút chàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.